Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 271. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, Vân Trung Kiếm Tôn biết rằng Vạn Phật Tông đã nỗ lực hết sức, có thể giữ chân Ma Phi gần một năm mà không có linh lực. Ngay cả Kiếm Tông cũng cảm thấy rất khó khăn. Ông ấy cúi đầu đáp, đại sư vô tướng không cần lo lắng về tu tiên giới, nhưng Vạn Phật Tông vẫn cần tiếp tục trấn giữ phàm giới. Ma tộc dưới cấp Nguyên Anh không thể tự mình vượt qua linh hải, cần phải dựa vào vận chuyển. Tuy nhiên lần này số lượng ma tộc quá lớn, việc bí mật chuyển qua rất khó khăn. Ma Phi không tiếc hao tổn tu vi để phá vỡ phong ấn, chứng tỏ hắn ta không có kiên nhẫn để tiếp tục lên kế hoạch, nên nhóm ma tộc này có khả năng sẽ tiếp tục tấn công phàm giới. Vô tướng nói, đương nhiên, Vạn Phật Tông sẽ vẫn ở lại phàm giới, cho đến khi ma tộc bị phong ấn một lần nữa. Vậy ta sẽ quay về tu tiên giới để bố trí. Vân Trung Kiếm Tôn nói xong nhanh chóng hóa thành một luồng sáng biến mất tại chỗ. Vô tướng và các trưởng lão rút lui về trước bức tường thành. Đại quân ma tộc đông nghìn nghịt lao ra khỏi sương mù, một phần gào thét hướng về linh hải, một phần khác lại lao thẳng vào tường thành, giao tranh với các binh lính và đệ tử. Ngọn lửa bùng lên, chiếu rọi mọi thứ rõ ràng, khói lửa mù mịt, cuộc hỗn chiến không ngừng diễn ra. Sương mù trước tường thành hòa cùng ma khí dày đặc, cuồn cuộn tiến lên như một con thú khổng lồ, từng bước đẩy họ lùi lại, gần như muốn nhấn chìm cả tường thành. Lúc này, ba luồng ánh sáng rực rỡ bỗng xuất hiện trên không gian tu tiên giới, ánh sáng tiêu diệt ma tộc, rồi lao thẳng vào sương mù, đẩy sương mù lùi lại hàng chục mét, rồi xuyên qua lớp lớp sương mù, hướng về phía phong ấn. Mọi người dẫm lên xác chết, không dám hành động liều lĩnh. Thông Trần hơi nghi ngờ, rồi chợt nhận ra và có phần kinh ngạc. Tông chủ, chẳng lẽ đây là... Vô tướng vê Phật Châu trong tay, gật đầu. Đúng vậy, đúng như ngươi nghĩ. Đó là thần nguyên hộ tông của Tam Đại Tông Môn, Vô Cực Kiếm Tông, Thiên Diễn Tông và Quy Nhất Tông. Mỗi đời tông chủ của tông môn, dù là trước khi phi thăng hay khi tọa hóa, đều sẽ để lại một phần nguyên khí, làm thần nguyên hộ tông của tông môn. Khi tông môn gặp nguy nan, thần nguyên hộ tông sẽ trở thành phòng tuyến cuối cùng. Giờ đây, thần nguyên hộ tông của Tam Đại Tông đều được dùng để tu bổ phong ấn. Chắc hẳn Vân Trung Kiếm Tôn đã truyền tin tức đến Liêu Thu Thủy và Lý Từ, nên Tam Đại Tông tài mới đồng thời sử dụng đến thần nguyên hộ tông. Ở phía bên kia, Ma Âm và Ma Phi đang quan sát ma tộc xuất hiện, nhưng chưa được bao lâu thì ba luồng sáng bay đến, đánh bật chúng đi. Kết giới phong ấn ban đầu có một lỗ lớn giờ như một cái túi bị rách, ba luồng sáng giống như chiếc khóa kéo, từng chút một vá lại. Thù Vũ Miên Mi những bàn tay đen thùi lùi cố gắng chui ra từ các khe hở, tiếng gào thét hung tợn vang lên, nhưng dù có giãy giụa thế nào cũng vô ích. Ma Phi với sắc mặt lạnh lùng tiến đến trước kết giới, dùng sức đờ, em mờ mạnh vào nó. Kết giới đã bị chặn lại bởi một lượng linh lực khổng lồ. Chỉ là những chiêu trò quen thuộc của họ thôi, đã đấu nhiều năm như vậy mà ngươi vẫn còn tức giận vì những chuyện này. Ma Âm đứng dậy, bình thản lắc lắc cánh tay. Chỉ là dùng linh lực chặn kín lỗ hổng, không lâu nữa ma khí sẽ tiêu hao hết linh lực của họ. Hiện giờ ngũ đại ma tướng đều đã ra ngoài, đại quân chạy trốn cũng đủ sức chơi đùa với họ một thời gian. Ma Phi cười lạnh nói, người thật thoải mái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta đã hy sinh không ít để phá bỏ phong ấn, tu vi từ bán bộ đại thừa giờ đã giảm xuống hợp thể trung kỳ. Đến cảnh giới này, việc hắn ta muốn khôi phục tu vi đã khó khăn hơn rất nhiều. Huống chi, những tu sĩ kia rất khó đối phó, giờ tu vi hắn ta đã yếu đi, có lẽ càng khó hơn. Ma Âm biết hắn ta đã hy sinh nhiều, nhưng hiện tại tu vi của hắn cũng không thể tăng lên được, hồn phách thiếu mất một phần, dù có rót bao nhiêu ma khí vào, cũng chỉ có thể đạt đến hóa thần. Đều là vì đại nghiệp của ma tộc, Ma Phi tức giận một lúc rồi cũng bình tĩnh lại, hỏi. Nhóm người tìm thiên trụ đã bị G, I, E, C hết chưa? Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Ma Âm có vẻ không tốt. Rõ ràng đã để ma ngụ dẫn theo 4 người hóa thần đi chặn G, I, E, C họ, vậy mà hắn vẫn cảm nhận được họ đang chạy tứ tung. Bọn họ vẫn còn sống, còn rất khỏe mạnh, không thành công à? Ma Phi thấy hắn không nói gì thì đoán được ngay. Nếu người nói họ muốn lợi dụng thiên bia để dẫn thiên lực, vậy thì đi G, I, E, C hết những kẻ có thiên bia đi, nhanh lên. Ma Âm, người nói thì dễ, Bây giờ có mấy cái, tạm thời ta chỉ xác định được 4 cái, hơn nữa thiên bia vẫn có thể được truyền cho nhau. Ma Phi, người không phải có thể hồi hồn, không thể nghe lén sao? Ma âm, bọn chúng đã phát tác ra rồi, cộng thêm có con hồ ly cửu phi đó bên cạnh, ta làm sao dám tùy tiện hồi hồn. Hiện tại ta chỉ có thể cảm nhận được vị trí của họ, nhưng cửu phi có thể giúp họ che giấu khí tức. Hơn nữa, bản thân bọn họ cũng không dễ đối phó. Lần trước hắn đã dùng tu vi hóa thần để g, y, ế, c một nguyên anh và hai kim đan mà không thành công. Ba đứa trẻ đó giống như khỉ, chạy nhanh như tên trộm, lại còn thích giở trò bẩn thỉu. Ma Phi nghe vậy thì im lặng. Hắn ta đương nhiên biết cửu phi khó đối phó thế nào. Có cửu phi ở đó, trừ khi ma âm tự mình đi tìm họ, nếu không thì chỉ cần một cái chớp mắt là có thể biến mất tăm. Mà hiện tại ma âm chỉ có tu vi hóa thần. Quả thực là một vấn đề nan giải. Còn hồ ly C, H, E, T tiệt đó luôn gây rối, rồi sẽ có ngày hắn ta lột ra rút gân hắn. Trong mắt Ma Phi thoáng hiện một vẻ tàn nhẫn. Nếu không xác định được thì G, I, E, C hết đi. Ngươi hãy trực tiếp đến tu tiên giới tàn sát vài thế lực. Bọn chúng chạy nhanh thì có tác dụng gì? Ta không tin trên trời có lửa lớn mà không hun bọn chúng thò đầu ra. Ma âm gật đầu, quay người hóa thành hắc khí bay về phía Linh Hải. Hiện tại, bầu trời phía trên Linh Hải đã bị đám ma tộc bao phủ, ma nhất và ma nhị bay vọt ở phía trước, phía sau là những đám hắc khí che lấp ánh sáng mặt trời. Kể từ khi Vân Trung Kiếm Tôn trở về tu tiên giới truyền đi tin tức, cả tu tiên giới đã bị chấn động mạnh mẽ, người dân từ thành lớn đến thôn nhỏ đều chạy tới thông báo cho nhau, ai nấy đều hoang mang lo lắng. Các tu sĩ từ 4 phương 8 hướng đang hướng về Linh Hải, bất kể là những tán tiên đã bế quan lâu ngày hay là đệ tử, trưởng lão của các thế lực lớn đều đã xuất phát. Đây là lần giao tranh chính thức đầu tiên giữa ma tộc và tu tiên giới. Trong Thủy Liêm Động tại tu tiên giới, Lý Tử đi đi lại lại. Liễu Thu Thủy vẫy tay về phía hắn ta, người có thể ngồi xuống không, làm sao ta có thể ngồi yên? Dù chúng ta đã triệu hồi thần nguyên hộ tông, nhưng đại quân ma tộc đã ra ngoài một phần, chỉ có Vân Trung Kiếm Tôn ở đó, không biết có thể ngăn cản được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù đại quân ma tộc chưa thoát ra toàn bộ, nhưng đám đầu tiên ra ngoài chắc chắn là những kẻ mạnh nhất, điều này không thể không khiến người ta lo lắng. Liêu Thu Thủy lắc đầu, không thể ngăn cản, mặc dù người trong tu tiên giới rất đông, nhưng ma âm lại có cùng kỳ trong tay. Ngay cả ba chúng ta hợp sức cũng chưa chắc có thể ngăn cản, chỉ có thể tiêu diệt một phần mà thôi. Lý Tử nghe vậy càng thêm sốt ruột. Vậy chúng ta cứ ngồi chờ sao? Những gì có thể làm chúng ta đã làm hết rồi, còn lại chỉ còn chờ ý trời. Liêu Thu Thủy chỉ vào bên trong Thủy Liêm Động. Hơn nữa chúng ta không phải chỉ ngồi không, phải biết rằng phía sau chúng ta có người mạnh nhất trong Tam Đại Ma Vương. Ma Sát có tu vi đại thừa cảnh, nếu hắn xuất hiện, chúng ta thật sự không có khả năng chiến thắng. Đúng vậy, hiện nay trong tu tiên giới không có ai như Cửu Hoa Kiếm Tôn có thể một mình chống lại hàng triệu quân, dĩ nhiên cũng không có ai có thể đối kháng với Ma Sát. Lý Tử dừng bước, cuối cùng vẫn ngồi yên. Cách chương.